Hai xứ vị trần và thiệt căn. A nan, ông thường hai thời cầm bình bát đi khất thực, có khi gặp những món tô lạc đề hồ gọi là vị quý. Ý ông nghĩ sao? Vị đó sanh ra do hư không, do lưỡi hay do món ăn? A nan, nếu vị trần sanh ra do lưỡi, lưỡi đã là vị tô rồi. Nếu gặp đường phèn, chắc không biết vị. Lưỡi không có nhiều thể, làm sao biết được nhiều vị? Nếu món ăn sanh ra vị, nào có dính gì đến ông? Nếu do hư không sanh ra vị, đã có thể làm mặn lưỡi ông, ắt cũng làm mặn mặt ông. Mọi người trong thế gian sẽ như cá biển. Vậy nên biết rằng vị trần và cái nếm đều không có xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Chứ còn cái cục đường để ở tay mình hay là nuốt vào cổ mình hay ở dạ dày mình cũng không hề có ngọt. Thế đấy, như vậy thì chỉ khi nào cái cục đường nó gặp cái lưỡi thì mới ra cái ngọt. Thế vậy thì cái ngọt đấy ở đâu? Ở đây là nói gì đặc biệt, bởi vì xem sáu nhập đã nói về cái biết nếm rồi, bây giờ đây đặc biệt nói về cái vị trần, nó là cái gì? Thế thì cái ngọt đấy nó là cái gì, nó ở đâu? Chỉ khi nào cái đường gặp lưỡi thì mới thấy có vị ngọt. Còn cái đường để ở bên ngoài không bao giờ chúng ta thấy có vị ngọt. Thế vậy thì cái đường, cái ngọt có phải ở đường không? Thì theo như chúng ta học bây giờ thì biết là cái ngọt đấy chính là cái thần kinh ở lưỡi mình. Khi nó chạm vào những các vật thì nó phát ra cái cảm giác để nó phân biệt. Nó chạm vào đường thì nó phát ra cái cảm giác ngọt. Nó chạm vào ớt thì nó phát ra cái cảm giác cay. Cái cay với cái ngọt là cảm giác mà thôi. Cảm giác thì nó hiện lên rồi nó tắt ngay, qua đi là nó hết ngay liền, vì nó chỉ là cái cảm giác chứ nó không phải là sự thật. Thế cho nên rõ ràng cái ngọt không phải ở đường rồi. Đường chỉ là cái vật đấy. Khi mà cái thần kinh nó gặp đường thì nó phát ra cái cảm giác ngọt, mà nó gặp ớt thì nó phát ra cảm giác cay. Vậy thì những cái ngọt cay đây chỉ là cái cảm giác của thần kinh để nó phân biệt những các vật ở bên ngoài. Cái tài phân biệt của cái Như Lai tạng của chúng mình là 6 căn để phân biệt những cảnh ở bên ngoài, 6 thứ. Thế thì cái vị trần này ở đâu ra? À, nếu nói nó ở đường là không đúng rồi, vì tự cái đường nó không biết ngọt mà cũng không có cái ngọt. Mà thế vậy thì nói hai chỗ đây thì cái đường nó không, cái ngọt này không phải thật ở đường. Đấy. Một chỗ như vậy là nó chỉ còn có một chỗ ở cái lưỡi. Nhưng nếu cái lưỡi nó gặp ớt thì nó không có ra ngọt, nó gặp giấm nó không có ra ngọt. Chỉ khi nào nó chạm vào cái đường này thì nó ra cái ngọt. Này, vậy cái ngọt đây chỉ là cái cảm giác, tức là một cái không hề khó, một cái công dụng, một cái phương tiện để phân biệt những các vật ở bên ngoài. Chứ cái ngọt là cái không có. Thế đấy, vậy thì nó chẳng phải hai chỗ, nó chỉ là một chỗ là từ ở cái thần kinh biến ra. Nhưng mà thần kinh ấy nó phải gặp cái đường nó mới bật cái ngọt. Cho nên nó gặp cái chua, cái nó gặp giấm nó lại biến ra cái chua. Cho nên ngọt là cái không có chỗ đứng, không phải hai, không phải một, mà là cái không có. Không có mà chúng ta lại cứ khi nào mà lưỡi gặp đường thì có cái ngọt nó hiện ra. Bởi vì chúng ta có cái như lai tạng, diệu chân như tánh, cho nên gọi là diệu, và nó có cái tài như thế. Nó gặp các vật, nó biến ra các cái cảm giác để nó phân biệt. Cho nên gọi là thực ra nơi đây chỉ có cái như lai tạng tùy duyên theo nghiệp giải hiện là các thứ biến hóa.